Chàng rể siêu cấp, chương 1620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1620, giết cô ta Hàn Tam Thiên như mày có ý ẻ đúng như lòi làn long nói, nó căn bản chưa từng nghi mình sẽ chết trên chiến trường thượng có. Có điều chuyện đó cũng chứng tỏ con cự Yong kia quá kiêu ngạo, hơn nữa sự kiêu ngạo của nó đã khiến toàn bộ long tộc suy bại. Thi thể lớn như vậy, phải tìm trái tim long tộc như thế nào đây, sẽ không phải lãng phí thời gian một năm nữa nằm ở chỗ này đấy chứ. Hàn Tam Thiên hỏi làn long, anh đã lấy được vật minh muốn, đương nhiên Hàn Tam Thiên cũng sẽ không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên chiến trường thượng cổ, hơn nữa trong lòng Hàn Tam Thiên đã tính toán một chuyện khác. Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao kim ngọc cho Si Mộng. Theo lời vi cường giả thượng cổ kia nói, Si Mộng chẳng qua chỉ là kiếm linh của kiếm ngọc mà thôi, nếu nó đang ở tình huống không có chủ nhân, mình có thể không chê nó hay không? Nếu như có thể làm được thực IEC của Hàn Tam Thiên tất sẽ tăng thêm một tầng. Trái tim long tộc có hơi thở đặc thù, nếu như ta không bị thương thì sẽ có thể nhanh chóng tìm ra. Hàn Long nói ẩn ý bên trong y ơi này cũng là vì nó bị hương cho nên mới tốn nhiều thời gian hơn, làn Tam Thiên cũng đâu thế trách cứ Tô Nghịnh Hạ, dẫu sao Tô Nghịnh Hạ làm làn long bị thương cũng là vì bảo vệ anh. Được, ta sẽ từ từ tìm với ngươi. Úp hai người tìm trái tim long tộc thế giới Bát Bình Phương Hương xảy ra một chuyện lớn. Tò Nghịnh Hạ rời khỏi Thiên Lao, sau khi biết Phù Thiên chuẩn bị giết chết Hàn Tam Thiên, có không thế hông tăng tốc tiến triển kế hoạch của mình. Với tình hình hiện tại của có không có cách nào quay lại thế giới Hiên Viên giúp Hàn Tan một thiện. Cũng không biết tình hình hiện tại của thế giới Hiên Viên, cho nên đối với Tô Nghịnh Hạ mà nói. Chỉ có mau chóng hạ gục Phù Thiên, có mới có thể ngăn chuyện này xảy ra. Nhưng Đình Các Lâu Lan cũng không phải cấm địa mà ai cũng có thể vào. Bởi vì quá liều lĩnh, lúc Tò Nghịnh Hạ lẻn vào Đình Các Lâu Lan bị bắt quả tang ngay mặt. Chuyện này đối với Tô Nghèn Hạ là một đề kích mang tính hủy diệt, bởi vì phạm phải điều cấm kỵ này, có phải chịu trừng phạt nghiêm khắc nhất của gia tộc. Tất cả tầng yêu, đề cấp cao tụ họp trong đại điện của dòng tộc Phù Thí. Phi, Thiên ngồi trên ghế tộc trưởng, sắc mặt ám lãnh. Ông ta biết rõ tại sao Tò Nghịnh Hạ phải làm như vậy, có và cô đã tin lời Phu Mãng nói, đây là một tín hiệu nguy hiểm đối với Phu Thiên, bởi vì chuyện soán vị tộc trưởng tuyệt đối không thể bị tra ra, nếu không ông ta chỉ có thể đối mặt với cái chết mà Phu Mãng sẽ rời khỏi Thiện Lao thay thế vị trí của ông ta. Đối với Phu Thiên, giết Tò Nghèn Hạ là lựa chọn tốt nhất, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến chuyện này vĩnh viễn không bị đưa ra ánh sáng. Nhưng Tô Nghịnh Hạ lại có lý do không thể chết, chân thần của dòng tộc Phú Thị cần có thai nghén. Nếu có chết đi, dòng tộc Phú Thị chỉ sợ khó xuất hiện chân thần, chuyện này cũng là đá kích chi mang đối với dòng tộc Phú Thị. Tò Nghén Hạ, ngươi có biết yên như vậy phải trả cái giá đất như thế nào không? Đình Các Lâu Lan là cấm địa của dòng tộc Phú Thị chúng ta, bất kỳ ai cũng không được phép vào. Phù Thiên nghiêm nghị nói với Tô Nghèn Hạ, đồng thời, những bậc đức cao vọng trọng khác cũng bắt đầu liên tục chỉ trích Tô Nghênh Hạ. Y05-58VAS-2093 bản quyền 1517A chung. Người dưng tưởng mình có thể không kèng kỵ gì kê thư tiện xông vào cấm địa phải chết không thể nghi ngờ. Ý vào mình có thể thai nghén chân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sang àm bậy, ngươi cho rằng chúng ta không dám giết ngươi ư? Tộc trưởng, giáo huấn của Thiên Lao rõ ràng không dù, chúng ta nên cho cô ta một bài học đau đớn hơn. Nghe thấy nhưng tới này, Tô Nghèn Hạ lại bật cười, nói. Không bằng giết ta ấy. Sao hả? Lời này khiến những kẻ đó càng tức giận, bởi vì trong mắt bọn họ Tò Nghèn Hạ căn bản không sợ hãi. Để một người phụ nữ cuồng vọng trên đại điện như vậy đương nhiên không phải chuyện mà đám người đức cao vọng trọng kia có thể tiếp nhận được. Cho nên y nói muốn xử tử Tô Nghèn Hạ thốt lên từ đám người đức cao vọng trọng kia. Nhưng Phù Thiên Tam tộc trưởng tại không muốn Tô Nghèn Hạ chết. Ông ta nhất định phải cân nhắc đại cuộc, lo nghĩ cho tương lai dòng tộc Phù Thị. Tô Nghênh Hạ chết, điều này có nghĩa dòng tộc Phú Thị hoàn toàn không có duyên với chân thân, mà dòng tộc Phú Thị cũng sắp đánh mất địa vị một trong ba gia tộc lớn ở thế giới Bát Phương rồi, chuyện này là điều chi mang dối với cả gia tộc. Bởi vì một khi dòng tộc Phù Thị không thể giữ vững địa vị của mình, để những gia tộc khác thừa cơ leo lên, sợ rằng những kẻ thù trong quá khứ sẽ không bỏ qua cho dòng tộc Phù Thị. Hơn nữa một vị chán thần chết đi cần hơn 10.000 năm, điều này cũng đồng nghĩa với việc dòng tộc Phú Thị sẽ bị chèn ép vạn năm. Trong thời gian vạn năm dài rằng đằng này, dòng tộc Phú Thị có thể chống đó. Nói hay không, đó là một vấn đề lớn. Rất có thể chưa tới nghìn năm, thế giới Bát Phương sẽ không còn cái tên dòng tộc Phú Thị này nữa. Cám miệng hết cho ta. Nghe mồm năm miệng bảy xét xử, Phù Thị lạnh giọng ngăn lại. Trên đại diện nháy mắt yên tĩnh y ải, mặc dù bọn họ vô cùng tức giận Tò Nghèn Hạ, chỉ mong Tò Nghênh Ha chết, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Phù Thiên. Tò Nghênh Ha, vinh dự tộc nhân của ngươi đầu, lẽ nào ngươi muốn khiến toàn bộ dòng tộc Phú Thị sa sút mới cam tâm hay sao? Phi, Thiên cắn răng nghiến lợi nói với Tò Nghênh Hạ, vinh dự tộc nhân. Tò Nghênh Hạ cười lanh, từ rất nhiều năm về trước, Tò Nghèn Hạ sớm đã không còn giặt nặng chuyện này nữa, hơn nữa đô ý với có. Dòng tộc Phú Thị chẳng qua là một công cụ lợi dụng mà thôi, có vinh dự gì để nói chứ? Cách chương.